mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 138. Góc truyện audio.com. 138. Sáng sớm mai đến phòng an ninh tìm ta. Vân Đào xử lý xong số tang thi bị kẹp ở kẹt cửa. Thành công làm cửa cổng đóng kín lại. Ngồi thụp xuống ven đường. Máu me nhảy nhụa cả người. Tư thái an nhàn thanh thản móc ra gói thuốc lá và bật lửa trong túi. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc bỏ vào trong miệng hút một ngụm. Phun ra một làn khói trắng. Đôi mắt nhìn xuyên qua làn khói nhìn về An Nhiên vừa ôm hài tử vừa đào kim cương mà mặt không đổi sắc. Nhìn thi thế tang thi đầy đất đột nhiên hắn hỏi. Người biết thứ tinh hạch đó có thể dùng làm gì không? Tinh hạch, ta cho rằng chúng là kim cương. Chúng có thể làm gì? Nghe Vân Đào nói về danh từ này. An Nhiên cảm thấy thực mới mẻ. Ôm oa oa đứng dậy. Thành thật nhìn Vân Đào lắc đầu. Tỏ vẻ không biết. Vân Đào lại hút điếu thuốc. Dùng đôi mắt tràn ngập tang thương nhìn An Nhiên. Thu thập đi. Một ngày nào đó sẽ biết tác dụng của chúng. Ý tứ là Vân Đào cũng không biết tinh hạnh hay kim cương này dùng để làm gì. Tang thi ngoài cửa cổng vẫn còn chu lên. Thanh âm tựa hồ càng ngày càng nhiều. An Nhiên ở bên trong cánh cửa hơi kinh ngạc lắng nghe. Nàng không nghĩ đến mình chỉ ở trong tiểu khu tị thế không ra ngoài có một tuần mà tang thi đã tiến hóa đến trình độ này rồi. Bản lĩnh hô bằng dẫn bạn càng thêm cường đại. Vân Đào đã vào trong này sắp một giờ mà số tang thi đó còn không tản ra. Lại nhìn Vân Đào ngồi dưới đất hút thuốc xong. Đứng lên hoạt động gân cốt. Hắn cầm theo dao, lại mở cửa cổng ra. Tựa như hắn giết tang thi bên ngoài mệt mỏi. Liền tiến vào nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Sau khi nghỉ đủ, lại thả một đám tang thi vào giết. Tang thi như thủy triều ùa vào tiểu khu. An Nhiên vừa thu thập kim cương chê y mặt đất xong. Thấy thế, theo trực giác lui ra sau mấy bước. Vân Đào không đếm xỉa đến nàng. Đóng cửa cổng lại. Trực tiếp nhảy vào tàn sát đám tang thi đó. Không thể không nói. Trải qua huấn luyện hay không được huấn luyện thì thân thủ là không giống nhau. Chỉ thấy Vân Đào đứng giữa đám tang thi ứng đối quá thành thạo. Động tác tay năm tay mười. Lưu loát liền mạch giống như nước chảy mây trôi. Trong chốc lát, đại bộ phận tang thi đi vào đã bị hắn hấp dẫn cừu hận. Giải quyết không ít, An Nhiên thở sâu. Cầm chặt dao, đến gần một con tang thi cách nàng gần nhất. Trình độ như nàng cũng chỉ có thể giết một ít tôm tép. Cũng may mà nàng ứng đối kịp thời. Rất nhanh, số tang thi bị thả vào đã bị Vân Đào và nàng giết sạch rồi. Ước chừng Vân Đào giết khoảng hơn 100 con tang thi. Mà An Nhiên tính toán mình cũng giết được hơn 10 con. So sánh sức chiến đấu cách xa phi thường lớn. Trời dần dần tối sầm, oa oa trong ngực An Nhiên đói nên hừ hừ đã lâu. An Nhiên không có biện pháp, không thể tiếp tục đánh giết nữa. Mà lúc này Vân Đào cũng biểu hiện ra tư thái. Nhiệm vụ hôm nay đã xong, công việc kết thúc, hắn đứng giữa đống thi thế đầy đất. Nhìn An Nhiên, công đạo một câu không rõ ràng. Sớm mai đến phòng an ninh tìm ta. Chấm. À, có chuyện gì không? Mặt nàng toàn máu đen. Nhìn Vân Đào đặt câu hỏi. Vân Đào không để ý đến nàng. Cầm dao trực tiếp trở về phòng an ninh. Tang thi ngoài cửa lớn còn đang chu lên. Hơn nữa còn không có tan đi. An Nhiên nghĩ đại khái Vân Đào bảo nàng đến phòng an ninh để lấy đồ ăn đi. Sau đó nàng ôm oa oa trở về cho B Upsilon. Cho B Upsilon. Xong, An Nhiên ăn vài thứ, rồi lại ôm oa oa xuống tầng, đào toàn bộ kim cương trong đầu tang thi xong mới trở về nhà. Lau dọn lại thân thể của mình. Cách chương.